Phàm nữ tiên hồ, chương 57, tuế nguyệt khó tĩnh tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai nhiễm y quát. Đầu hổ, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Còn ngại không đủ loạn sao? Tranh thủ thời gian hồi chiều dương đường tu luyện là đứng đắn. Nói xong vậy mà lôi kéo không ai ngưng nhu phẩy tay áo bỏ đi. Theo mọi người dần dần tản ra. Đầu hổ đối với Mạc Thanh Trần không hiểu thấu mà nói. Bọn hắn làm sao vậy? Cực kỳ kỳ quái. Hôm nay không là ngày nghỉ sao? Như thế nào thập tỷ cũng hồ đồ rồi. Đầu hổ nói xong chính vụt sáng lấy hiếu kỳ mắt to nhìn qua Mạc Thanh Trần. Không ngờ sau lưng xuất hiện một tay. Cầm lấy cánh tay của hắn nói. Đầu hổ, tranh thủ thời gian theo mẹ đi trở về. Thanh Trần, người cũng sớm đi trở về đi. Những ngày này, chớ để khắp nơi chạy loạn thì tốt hơn. Ai, đã biết, 11 thẩm, Mạc Thanh Trần vội vàng gật đầu đáp. Trong nội tâm âm thầm may mắn 11 thẩm xuất hiện kịp lúc. Nếu là đầu hổ một mực quấn quýt lấy chính mình hỏi vấn đề kia. Chắc hẳn đã 7 tuổi hắn xa không có 5 tuổi lúc tốt đuổi rồi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có Mạc Thanh Trần một người. Mạc Thanh Trần nhấc chân dục hướng dưỡng di uyển đi đến. Nghĩ nghĩ, lại bước chân một chuyến. Sau này núi chạy đi rồi. Phía sau núi là yên lặng chỗ. Chân núi có một đầu thanh khê. Chậm rãi uốn lượn đến Mạc phủ bên trong. Trở thành viên trong nước chảy. Mạc Thanh Trần đuổi tới đó lúc. Chỉ thấy hẳn là yên lặng lặng ngồi ở bên dòng suối. Thuần trắng quần lụa mỏng non nửa đoạn thấm vào trong nước. Trên núi cây đào rơi xuống cánh hoa. Rơi vào trong nước theo bay tới. Tại mép váy đập vào toàn nhi. Cái kia như băng tuyết thiếu nữ nhưng lại hồn nhiên chưa tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thanh Trần phảng phất là thấy được một bộ duy mỹ bức họa cuộn tròn. Thế nhưng mà lập tức, hẳn là yên thanh lãnh lãnh trông lại. Chứng kiến là Mạc Thanh Trần, có chút mấp máy môi, không có lên tiếng. Mạc Thanh Trần không phải xen vào việc của người khác người. Nhưng khi nhìn đến gần đây cao ngạo xuất trần hẳn là yên. Giống như một cái tiểu cô nương giống như ôm đầu gối ngồi ở chỗ này. Lẻ loi trơ trọi bộ dạng. Không khỏi nhớ tới chính mình mới tới cái thế giới này lúc bàng hoàng bất lực đến. Mạc Thanh Trần chậm rãi đi đến hẳn là yên bên người. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Cũng tùy ý ba tháng xuân thủy đem mình tố váy ướt nhẹp. Thật lâu, hẳn là yên đọc nhấn rõ từng chữ như băng mà nói. Người không cần tới dỗ dành ta. Ta không cần, Mạc Thanh Trần yên tĩnh mấy hơi. Lập tức nhẹ giọng cười nói. Cửu tỷ, Thanh Trần cũng không phải là tới dỗ dành ngươi. Ách, hẳn là yên nhìn Mạc Thanh Trần một mắt. Chỉ thấy cách nàng không đến ba thước tiểu nữ hài cười tươi như hoa mà nói. Thanh Trần bất quá là phạm vào nghiện rượu. Muốn tìm người cùng uống rượu mà thôi. Uống rượu, hẳn là yên không tự giác nhíu mày. Mạc Thanh Trần cười ha hà theo túi chữ vật sách ra một cái hồ lô đến. Mặt hơi ngẩng lên nói. Đúng vậy a, một người uống rượu nhiều không thú vị. Cửu tỷ, người có muốn thử một chút hay không? Hẳn là yên nhìn Mạc Thanh Trần rượu trong tay hồ lô. Lại nhìn một chút Mạc Thanh Trần. Bỗng nhiên nói. Cho ta đi. Mạc Thanh Trần sững sờ. Lập tức nhoẻn miệng cười. Mãnh liệt đem hồ lô rượu hướng hẳn là yên ném đi. Hẳn là yên duỗi tay ra. Vững vàng đem hồ lô rượu chảo vào trong tay. Cũng không nói nhiều. Nhổ xuống nút lọ ngưỡng cái cổ rót. Khục khục. Bởi vì uống gấp. Hẳn là yên sặc ở. Mạc Thanh Trần cũng không để ý tới nàng. Qua tay lại là nhảy ra một cái hồ lô rượu. Thảnh thơi mân bên trên một ngụm. Cái này mới thở dài nói. Cửu tỷ, xem ra ngươi tu vi so Thanh Trần cao. Luận uống rượu, nhưng lại tuyệt đối không kịp. Hẳn là yên nhăn cau mày nói. Không phải nghe nói ngươi tự ý nhưỡng rượu trái cây sao? Như thế nào rượu này cũng rất có can trường. Mạc Thanh Trần nháy mắt mấy cái. Những cái kia rượu trái cây. Bất quá là nhưỡng hống đầu hổ bọn hắn. Muốn uống rượu. Hay vẫn là uống loại này rượu mạnh mới thống khoái. Từ lúc nửa năm trước, nàng bắt đầu nếm thử dùng lương thực cất rượu. Người tu chân muốn trúc cơ kỳ mới có thể tích cốc. Nhưng cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng hay vẫn là hội ăn uống. Đây đại khái là người thiên tính rồi. Bất quá bọn hắn chỗ ăn lại không phải bình thường lương thực, mà là linh cốc. Mạc Thanh Trần cất rượu sử dụng lương thực tự nhiên cũng là linh cốc. Chỉ là linh cốc cũng chia trên dưới cửu đẳng. Nàng có thể mua được rất tốt, là nhất rẻ nhất. Đại đa số bình thường tu sĩ tiêu phí khởi cái kia một loại. Loại này linh cốc, cũng không nhiều thiếu kỳ chỗ. Bất quá là so thế gian năm cốc thiếu chút ít khói lửa khí. Hương vị tốt hơn một ít mà thôi. Thế nhưng mà Mạc Thanh Trần trộn lẫn vào chính mình trong hồ lô rượu ngon về sau, rượu này tư vị lập tức bất đồng. Hẳn là Yên chỉ cảm thấy cái kia rượu vừa vào cổ, tự như lửa đốt giống như. Có thể về sau lại cảm thấy ngọt lâu dài, dư vị vô cùng, không xuất ra một lát, đã cảm thấy trong bụng ấm áp, thoải mái dễ chịu vô cùng. Mà vẻ này liệt nhiệt tình, lại làm cho trong lồng ngực của nàng phảng phất có cái gì muốn dâng lên mà ra. Chỉ cảm thấy nói không nên lời thống khoái. Người nói là, thật sự là hảo tửu. Hẳn là Yên nói xong lại là liền rót mấy miệng lớn. Ha ha, đương nhiên, cái khác không dám nói. Nếu nói là cất rượu, Mạc gia còn không người và được Thượng Thanh bụi đây này. Mạc Thanh Trần ôm hồ lô rượu uống vào. Hẳn là Yên gật gật đầu. Từng miếng uống vào. Cho tới bây giờ không có cảm thấy rượu dĩ nhiên là thần kỳ như vậy đồ vật. Có thể đem trong nội tâm nàng vẻ này hận không thể nát bấy hết thảy phiền muộn dần dần tách ra. Lại đến một hồ lô. Không biết qua bao lâu. Hẳn là Yên mồm miệng không rõ mà nói. Tốt, Mạc Thanh Trần nói xong lại đưa tới một cái. Chỉ thấy hai người chung quanh, vụn vặt lẻ tẻ đã đổ 4-5 cái tiểu hồ lô. Càng có một vẫn còn theo suối nước bay xa rồi. Ta nói 16 muội, người từ chỗ nào nhi làm cho nhiều như vậy hồ lô à? Hẳn là Yên giống như say không phải say mà nói. Mạc Thanh Trần nhăn nhăn cái mũi. Mua đấy chứ, vậy làm sao không mua khác đó à? Tất cả đều là hồ lô chế hay sao? Ách, cái này tiện nghi. Mạc Thanh Trần thuận miệng nói. Nguyên lai như vậy à. Hẳn là Yên nói xong lắc lắc trong tay mình hồ lô. Phát hiện bên trong không có rượu rồi. Đem hồ lô hướng trên mặt đất một ném. Trực tiếp đem Mạc Thanh Trần trong tay đoạt đi qua. Trong miệng nói. Ngươi cái này hồ lô cái gì cũng tốt. Tự là quá nhỏ. Ồ, như thế nào hương vị không đúng? Là ngọt hay sao? Mạc Thanh Trần mồ hôi lạnh nói. Không cẩn thận cầm nhầm. Người chơi xấu a, 16 muội. Hẳn là Yên nói xong ngã ngửa người về phía sau. Lại ngủ thiếp đi. Nhìn qua lên trước mắt ngủ say sưa thiếu nữ. Mạc Thanh Trần im ắng lắc đầu. Lập tức cũng cả người ngửa mặt nằm ở trên đồng cỏ. Nhìn qua xanh thảm thiên không khởi sướng ngốc đến. Đường lớn lao năm dẫn người tìm được phía sau núi lúc. Chính thấy được cái này bức cảnh tượng. Bên dòng suối trên đồng cỏ, một lớn một nhỏ hai cái tố váy thiếu nữ, một thân thể hơi quyền, đang ngủ say, cái khác ngưỡng nhìn qua thiên không sững sờ, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, mà các nàng bốn phía, còn rơi lả tả đầy đất hồ lô rượu. Lớn lao năm khí lông mi dựng lên, lớn tiếng nói, xú nha đầu, nguyên lai ngươi ở nơi này, làm hại gia gia dễ tìm. Mạc Thanh Trần xoa xoa trấn đắc thấy đau lỗ tai, oán thầm đạo, ra ra cái gì cũng tốt, tự là lớn giọng, vừa nói lời nói cùng với sét đánh tựa như. Mạc Thanh Trần ngồi đứng dậy, cái này mới phát hiện theo ra ra đến còn có mấy cái người. Trong đó có 11 thúc, 14 thúc, còn có cửu thẩm, nàng lúc này mới xấu hổ nhảy đứng dậy, cho mấy người đã thành lễ, không ai chín tức phụ. Người đem Phi Yên mang về a, đứa nhỏ này gần đây kinh không ít chuyện. Các ngươi đều đã thấy ra chút ít. Lớn lao năm chỉ cảm thấy khẩu kém cỏi, lập tức quay đầu đối với Mạc Thanh Trần đạo. Xú nha đầu, trở về tìm ngươi tính sổ. Xem ra là gia gia quá dung túng ngươi rồi. Mọi người chỉ thấy lớn lao năm một phát bắt được Mạc Thanh Trần tay. Thì triển ngự phong quyết hấp tấp đi nha. Rất xa còn truyền đến Mạc Thanh Trần thanh âm. Ra ra, chớ đi vội vã như vậy a, ta hồ lô rượu còn không có nhặt đây này. Không ai 11 cùng không ai 14 giờ khóc giờ cười nhìn chăm chú một mắt. Không ai 11 đi qua đem hẳn là yên ôm đứng dậy. Đối với không ai 9 tức nữ tác, cửu tẩu, 11 tiễn đưa các ngươi trở về đi. Không ai 9 tức phụ trên mặt nhìn không ra biểu lộ, chỉ là nhẹ gật đầu. Không ai 14 theo ở phía sau, nghĩ nghĩ quay người đem tán lạc tại địa hồ lô rượu vung tay lên thu. Mạc Thanh Trần bị lớn lao năm kẹp ở dưới nách mang về dưỡng di huyền. Lớn lao năm sẽ đem nàng ném đến trên mặt đất, chỉa về phía nàng thở phì phì mà nói. Người nhà đầu kia lá gan càng phát ra lớn hơn, vậy mà chạy đến phía sau núi đi uống rượu. Mạc Thanh Trần ủy khuất mà nói. Ra ra, cửu tỷ đi phía sau núi nha. Thanh Trần lo lắng, lúc này mới đi xem. Ngươi còn nói sao? Lo lắng tỉ muội là chuyện tốt. Có thể ngươi trông xem tiểu cửu đi phía sau núi, nên trở lại nói cho chúng ta. Sao có thể mình cũng chạy tới? Hai người còn uống thành như vậy. Lớn lao năm khí đạo. Ra ra, Thanh Trần không có say nha. Mạc Thanh Trần nói. Lớn lao năm tức giận mà nói. Cái kia còn không bằng ngươi say, tiểu cửu không có say đâu rồi. Tối thiểu nhất nàng luyện khí 8 tầng. Gặp được cái nguy hiểm còn có thể ứng phó thoáng một phát. Được rồi, tu vi bị rất khinh bỉ. Cái này Mạc Thanh Trần không phản đối rồi. Rũ cục lấy cái đầu tùy ý lớn lao năm của trách. Lớn lao năm nhìn thấy nàng cái dạng này. Của trách lại nói không nên lời rồi. Vuốt Mạc Thanh Trần đầu thở dài. Nhà đầu. Tiểu cửu nàng hôm nay chính chỗ Vu Phong đầu đỉnh sóng bên trên. Trong tộc sợ nàng có cái gì sơ suất. Các ngươi đến hậu sơn bất quá trong chốc lát. Cũng biết trong tộc đã người ngã ngựa đổ bốn phía đi tìm nàng. Hay vẫn là đầu hổ bọn hắn nói chứng kiến tiểu cửu sau này núi đi. Ách, sau đó thuận tiện đã tìm được Thanh Trần. Mạc Thanh Trần tiếp một câu. Lớn lao năm cười gật nàng cái ót. Ngươi cái này ba hoa nha đầu. Tóm lại lần sau gặp lại đến loại sự tình này, không cho phép tiểu hài tử làm việc rồi. Còn có, về sau không có việc gì, không muốn đến hậu sơn. Mạc Thanh Trần nhu thuận nhẹ gật đầu. Vâng, Thanh Trần cũng không dám nữa à, tốt rồi. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, chờ một lát lại để cho Vân Cành gọi ngươi ăn cơm. Lớn lao năm nói, ai, Mạc Thanh Trần đáp lời trở về phòng. Mạc Thanh Trần đơn giản thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Lúc này mới nằm chết dí trên giường. Nghĩ đến hôm nay làm việc, cũng chưa phát giác ra hối hận. Hẳn là yên lại như thế nào thiên tài. Gặp được việc này trong nội tâm chỉ sợ đều cực kỳ dày vò. Nếu là không có cái phát tiết cách, trong nội tâm sinh mà cũng không phải là không được. Mình cùng nàng mặc dù tương giao nhạt nhẽo, mà dù sao là đồng tộc tỉ muội. Ở cái thế giới này thời gian lâu rồi, Mạc Thanh Trần thật sâu ý thức được cá nhân cùng gia tộc là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Hẳn là yên nếu là tương lai tu luyện thành công, toàn bộ Mạc gia địa vị đều cao hơn một tầng, hội đạt được thêm nữa tài nguyên, thân là trong tộc một thành viên, tự nhiên cũng sẽ biết được ích lợi không nhỏ. Dứt bỏ những này không nói, nhìn xem một cái tuyệt thế thiên tài như vậy tàn lụi, cũng là kiện rất làm cho người khác tiếc hận sự tình đâu rồi. Huống chi, nàng vẫn còn con nít. Ra ra, kỳ thật Thanh Trần hiểu được các ngươi tìm người. Chắc chắn theo đầu hổ bọn hắn chỗ đó đạt được manh mối nha. Không có nắm chắc sự tình. Thanh Trần cực nhỏ hội làm đây này. Mạc Thanh Trần thì thào tự nói một câu. Lập tức mơ mơ màng màng ngủ rồi. Cách chương.